Ngôn tình ngự yêu ngự giao ký. Chương 74, trận tiền cầm chủ soái 1. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, quả nhiên như lời Lạc Cẩm Tang nói, Lừa Thanh Cơ đáp ứng nàng, đưa nàng bay về hướng nam mua rượu, theo thời gian bọn họ định sẵn, Trường Ý sẽ theo kế hoạch xuất phát. Trước khi rời đi, y phải lấy lại giao châu của mình. Kỷ Vân Hòa ngồi bên bàn trà nhỏ, mặt trời vừa mọc nàng vẫn chưa ngủ, ánh ban mai rơi trên khung giấy của ô cửa, khiến căn phòng phủ một tầng ánh sáng dịu dàng. Trường Ý một thân hắc bào, đứng trước mặt nàng, Kỷ Vân Hòa ngẩng đầu nhìn y. Bốn mắt tương giao tĩnh lặng không nói lời nào. Lúc này không khí giữa hai người yên ắng, ánh mắt giao nhau, nghe thấy cả tiếng hít thở của nhau. Trường Ý khẽ cúi người, Kỷ Vân Hòa dường như theo bản năng ngã người về phía sau một chút. Động tác của nàng tuy nhỏ nhưng vẫn hiện lên vô cùng rõ ràng trong mắt Trường Ý, y dừng một chút trong đôi đồng tử lam băng, trong vắt kia phản chiếu khuôn mặt nàng. Giây tiếp theo tựa như đã hạ xuống quyết tâm, y không do dự nữa, lập tức nâng tay, ngón tay lướt qua gò má, xuyên qua tóc nàng, dừng lại sau gáy nàng. Bàn tay y khống chế động tác của nàng, cường thế không để nàng trốn tránh, rút lui. Trường Ý nhắm mắt, đôi đồng tử lam băng biến mất sau lông mi dài dài, y cúi người xuống, đem hơi thở đặc biệt thuộc về mình, phủ môi lên môi nàng. Da thịt y lành lạnh càng khiến cho đôi môi nàng thêm nóng rực. Kỷ Vân Hòa chưa nhắm mắt, nàng ngây ngốc cảm nhận nụ hôn này. Không giống như sự đường đột cùng nói đùa lần trước, cũng không mãnh liệt đối kháng như lần nọ. Nụ hôn lần này là một nụ hôn dài, vừa ôn nhu lại cẩn thận. Khoảnh khắc này, tình cảnh này, bọn họ dường như là một đôi tình nhân khiến người khác ngưỡng mộ trong thời khắc tư mật nhất, làm chuyện thân mật nhất. Khí tức của Trường Ý làm lay động giao châu trong lồng ngực nàng, từng luồng khí lạnh từ trong ngực đi lên. Khóe môi lành lạnh cùng khí tức trong ngực giao thoa, khiến nàng hệt như uống một ngụm rượu lạnh, cảm giác trong lành tràn ngập cả lồng ngực, khiến nàng mơ màng như say rượu. Giao châu lam kia đã rời khỏi ngực nàng, đột nhiên tiến vào trong miệng Trường Ý. Sau khi ánh sáng xanh biến mất, Trường Ý vẫn chưa rời đi. Mặt trời ngoài kia lại lên cao hơn một chút, bóng của khung cửa in trên mặt nàng, ánh sáng lay chuyển, dưới ánh nắng loang lổ, rốt cuộc nàng cũng nhắm mắt lại. Bọn họ vì lấy giao châu mới hôn nhau, nhưng hiện tại, giao châu cũng đã lấy về, sự tiếp xúc này. Không có ý nghĩa, nhưng nàng không muốn lập tức dừng lại, nàng tự cho mình một lần phóng túng, đời này kiếp này, nàng thường phải ẩn nhẫn, mưu hoạch thật nhiều, từng bước tính kế, không dám đi sai một bước nào. Nhưng khoảnh khắc nàng lựa chọn phóng túng bản thân, nàng cảm nhận được giữa từng lớp hoa nở rộ là niềm vui ngắn ngủi cùng lưu luyến. Lông mi run run, cảm xúc tràn ngập trong lòng nàng. Trong bóng tối ngắn ngủi, sau khoảnh khắc trầm mê, trong đầu nàng dường như có một thanh kiếm, đem hàn quang đâm đến, phá vỡ giấc mộng êm ái này, đồng thời khấy động lục phủ ngũ tạng của nàng. Giao châu rời khỏi thân thể, đau đớn lần nữa khuếch tán toàn thân, so với trước đó càng đau thêm. Mỗi một huyết quản trong người, dường như đều có kim đâm, khiến nàng đau đến thanh tỉnh. Nàng là một kẻ sắp chết, Kỷ Vân Hòa đột nhiên đưa tay đẩy Trường Ý ra. Chỉ một động tác cũng khiến nàng thở hổn hển, lập tức xoay người che miệng lại, nàng cố gắng nhịn lấy cơn đau tự thuyết phục bản thân đây. Góc truyện audio.com, chỉ là một nụ hôn không thể tin được mà thôi. Trường Ý nhìn bóng lưng nàng, trầm mặc hồi lâu. Một canh giờ ta sẽ quay về. Kỷ Vân Hòa như cũ che miệng, gật đầu. Hắc bào Trường Ý khẽ động, khí tức rời đi, thân thể biến mất giữa phòng. Khoảnh khắc y rời đi, trước mắt nàng chợt tối, rầm một tiếng, Kỷ Vân Hòa ngã trên đất, tứ chi mềm oặt vô lực, da thịt đớn đau như bị kim châm. Trên trán nàng phủ một lớp mồ hôi lạnh, nàng đưa tay sờ tai, nàng nhớ rõ Trường Ý từng nói qua ấn ký y lưu lại, khiến y có thể nhìn thấy nàng sờ tại, tuy không biết có thể nhìn thấy đến mức độ nào, nhưng nếu như y đang bắt người, phân thần nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng nằm trên mặt đất nôn máu, chẳng phải sẽ hỏng chuyện sao? Nàng vội dùng hết hơi sức bò lên giường, đắp lại chăn, thế này mới an tâm nhắm mắt hôn mê. Cách chương.